trong này mặt nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Ngoặc kép, tuy vậy, cũng không cần ngươi tự mình đến cha a. Ngoặc kép, đây không phải là vì gia tộc sao? Lúc trước đem gia tộc linh tinh mất, nhiều tộc nhân đều có chút bất mãn. Vì không để cho phụ thân cùng đại ca khó làm, ta mới nhận được cái này đội tuần tra đội trưởng chính là sống. Vạn Tử Hách trên mặt một bộ vì gia tộc bộ dạng. Nhưng trong lòng nhưng có chút lo lắng. Hắn cột viên kia nhẫn chữ vật bên trong có dạng khống chế vạn năm mạch máu đồ vật. Vạn gia linh quáng phân bố đồ. Nếu thứ này rơi xuống trong tay đối thủ, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Cho nên vừa nghe đến quản sự báo lại, biên cảnh linh quáng xuất hiện dị thường. Hắn lập tức xin đi giết giặc tới đây. Mục đích đúng là muốn đánh nhau dò xét lúc trước cướp đi hắn nhẫn chữ vật chi nhân một ít tin tức. Hết chương.